Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385, ta với ngươi Tông Thánh Nhân có hẹn. Đều tránh ra đi. Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên nghe nói Bắc Minh Tông hai vị tổ sư cố sự. Ấn tượng bên trong sư Huyền Thanh trước đây đề quá một lần. Ước chừng là sư tôn của bọn họ. Cũng chính là huyền giới Bắc Minh Tông khai tông tổ sư vì tìm kiếm Bắc Minh nhất mạch tổ sư ra. Cũng chính là bọn họ quá sư phụ. Từ lâu ly khai huyền giới. Đi tới những thế giới khác. Còn cụ thể ngọn nguồn. Sư Huyền Thanh cũng không nói gì. Hắn cũng không có hỏi. Sư tôn của chúng ta được gọi là Hồng Dâu Thánh Nhân. Là bản tông khai phái tổ sư Bắc Minh tôn giả dưới trướng 10 nhị đệ tử. Chấm ngoặc kép. Sư Huyền Thanh mang theo Quách Đại Lộ đi tới Phù Diêu Điện chính sảnh. Duỗi tay chỉ vào trên tường một bức nam tử mặc áo đen chân dung. Vị này chính là bản tông khai phái tổ sư Tần sư tổ chân dung. Là chúng ta sư tôn căn cứ ký ức bức họa. Quách Đại Lộ nhìn trong tranh nam tử. Quả thực là vóc người kỳ vĩ đại. Phong thần nhã nhạt. Giữa lông mày nổi một vệt hờ hững như thường ý cười. Có vẻ rất dễ thân cận. Nhìn trên tường chân dung, Quách Đại Lộ đột nhiên rõ ràng một chuyện, bật thốt lên hỏi sư Huyền Thanh, chúng ta sư tôn yêu thích chúng ta sư tổ chứ? Sư Huyền Thanh sầm mặt lại, hung ác trợn mắt nhìn Quách Đại Lộ một chút, xích nói, không nên nói lung tung. Sau đó nhìn chằm chằm Tần sư tổ chân dung nhìn một hồi, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, nhưng, tiểu sư đệ ngươi đã đoán đúng. Lão sư đối với Tần sư tổ xác thực sẽ vượt qua thầy trò cảm tình. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Ta liền nói, chỉ có vẽ người yêu mới có thể vẽ hoàn mỹ như vậy. Đầu bút lông bên trong bao hàm nhiều lắm cảm tình. Chúng ta vị lão sư kia là vị tính tình người trong. Sư Huyền Thanh lần này không có lại bác bỏ. Quách Đại Lộ nói, nếu không như vậy. Lão sư nàng như thế nào lại tìm Tần sư tổ tìm nhiều năm như vậy? Quách Đại Lộ nhìn sư Huyền Thanh. Chờ nghe cố sự. Sư Huyền Thanh dừng một chút. Nói. Cực kỳ lâu trước đây. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đột nhiên cười rộ lên. Sư Huyền Thanh liếc xéo hắn một cái. Ngươi cười cái gì? Ngươi biết ngươi tới giảng. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay. Không không. Sư tỷ ngươi hiểu lầm. Ta cười là bởi vì ngươi cái giọng nói này cùng mở đầu phong cách để cho ta nghĩ lên lúc đó một ít. Chuyện cũ, không liên quan, ngài tiếp tục, sư Huyền Thanh cũng không tính toán chi ly. Tiếp tục kể chuyện xưa, đại khái là 2-3 vạn năm trước đây, thân là tôn giả Tần sư tổ ngồi thánh nhân quan, kết quả bị gặp cường địch đánh lén, cho tới tẩu hỏa nhập ma, từ đây biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản truyền đi tin tức là Tần sư tổ đã thân tử đạo tiêu. Pháp thể cũng thuận theo biến thành cho bụi. Nhưng sau đó lão sư hỏi thăm được cái kia chút cường địch cũng không có tìm được Tần sư tổ pháp thể. Nói cách khác, Tần sư tổ rất có thể là dùng loại bí thuật nào đó. Thành công từ lần kia âm hiểm đánh lén bên trong chạy trốn. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh lắc đầu than nhẹ một tiếng. Nhưng tiếc là chính là... Thời gian qua 3 vạn năm, năm đó Bắc Minh tôn giả vẫn cứ không có Đông Sơn tái khởi. Mà cái kia chút đánh lén hắn cường địch, nhưng từng người chứng đạo phi thăng, xưng thánh xưng đế, Quách Đại Lộ nói, nếu Tần sư tổ thật sự còn sống, bất kể là quá 3 vạn năm hay là 300,000 năm, hắn cũng có đi tìm cái kia chút cường địch tính sổ. Chư thiên vạn giới, nhân quả to lớn nhất. Sư Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó nhìn Quách Đại Lộ cười cợt, thành thật mà nói, khởi đầu ta cùng trong tông mấy vị trưởng lão có hoài nghi ngươi là Tần sư tổ chuyển thế chân thân. Bởi vì các ngươi hai người đều là trận pháp thiên tài. Hơn nữa tu hành lý niệm tương tự, đều đề xướng, lấy chiến đấu nuôi nói. Bất quá sau đó cùng ngươi ở chung sau một khoảng thời gian. Phủ định cái suy đoán này. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, ta đích xác không phải Tần sư tổ chuyển thế chân thân. Nếu như Quách Đại Lộ thật cùng vị kia Tần, tôn giả có quan hệ, tựa hồ cũng phù hợp một số ăn khớp. Nhưng Quách Đại Lộ chính mình rõ ràng, trên người của hắn nhân quả là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không liên quan mật thiết. Còn phía sau còn liên lụy đến cái gì đại lão, hắn hiện tại cũng là không biết được. Nói chung tất nhiên còn cao hơn Tần Tôn giả đếm cái này cấp bậc. Bất quá hắn đối với vị này Tần Tôn dài cũng thật tò mò. Bế quan bị đánh lén, từ đây tam giới bốc hơi lên, thỏa thỏa một cái chủ giác mô bản. Đánh lén Tần sư tổ đều là những người nào? Quách Đại Lộ hỏi. Sư Huyền Thanh trào phúng nở nụ cười, nói: hai vị hắn coi trọng nhất đồ đệ, ba vị tôn giả cấp cường giả, một vị trong đó tôn giả vẫn là bạn chí thân của hắn. Quách Đại Lộ cảm thán: cướp nhà khó phòng, vì lẽ đó lão sư trước đây nói câu nào? Nói Tần sư tổ tu hành thiên phú đứng đầu một đời, nhưng nhìn người ánh mắt thật sự rất kém cỏi. Sư Huyền Thanh mặt lộ vẻ ý cười. Quách Đại Lộ nói: xem ra chúng ta sư tôn năm đó cũng không phải là hết sức được coi trọng. Sư Huyền Thanh mỉm cười, ngầm thừa nhận: đúng rồi, người vừa nói Tần sư tổ tinh thông trận pháp, hắn có lưu lại cái gì lợi hại trận pháp sao? Sư Huyền Thanh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại Quách Đại Lộ: người có thể biết tại sao ta Bắc Minh Tông cùng Ngũ Hành Tông quan hệ tốt như vậy? Quách Đại Lộ lắc đầu: bởi vì Tần sư tổ cùng Ngũ Hành Tông tổ mạch Âm Dương Tông quan hệ rất tốt. Căn cứ lão sư nói, năm đó Tần sư tổ cùng Âm Dương Tông tông chủ hao tốn thời gian mấy năm, diễn sáng chế một bộ có thể che thiên cơ lợi hại trận pháp. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, dường như minh minh bên trong một số manh mối đột nhiên tiếp thượng đầu. Hắn ở Âm Dương gia mộng cảnh thế giới học tập ra thiên trận thời gian, lấy được tin tức chính là cái kia trận pháp là Âm Dương Tông một vị tiền bối cao nhân cùng một vị khác trận đạo phương diện cái thế thiên tài liên thủ diễn chế mà thành. Lúc đó hắn không biết vị kia cái thế thiên tài là ai, cho tới hôm nay rốt cục phá án, vị thiên tài kia chính là Bắc Minh tổ sư. Vì lẽ đó hắn cùng Bắc Minh tông nhân quả nhưng thật ra là từ vào lúc ấy bắt đầu. Đáng tiếc sư tôn ở trận pháp phương diện thiên phú không bị Tần sư tổ xem trọng, không có thể thu được đến cái này truyền thừa. Bất quá căn cứ sư tôn nói, này trận pháp quá mức nghịch thiên, dễ dàng bày không được. Một khi vì là thiên cơ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Sư Huyền Thanh bổ sung nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Không phải là, Sư Huyền Thanh đưa tay hướng về Tần sư tổ chân dung chỉ tay. Chân dung ầm ầm xoay chuyển, hiện ra mặt sau bốn cái thật to chữ triện. Mỗi giờ mỗi khắc, Sư Huyền Thanh giải thích nói, đây là Tần sư tổ ngồi thánh nhân quan thời gian lưu lại bốn chữ. Cái kia chút đánh lén Tần sư tổ kẻ phản bội cùng chúng ta lão sư đều là từ bốn chữ này bên trong ngộ ra thánh đạo huyền máy móc. Bây giờ tiểu sư đệ ngươi cũng là viên mãn đại tông sư, không ngại tìm hiểu một phen. Quách Đại Lộ nghiêm túc thưởng thức một hồi, không bắt được trọng điểm, nói, trước tiên nhớ kỹ, quay đầu lại chậm rãi ngộ. Hai người lại ở Phù Diêu Điện đi dạo một hồi. Quách Đại Lộ chọn một cái côn đao, lấy sức chiến đấu luận. Cái này côn đao còn muốn ở Sư Huyền Thanh đâm ngày côn bên trên. Côn đao thêm đồ ma kiếm sắp trở thành Quách Đại Lộ lang bạt thánh khư tiêu phối. Chính là nhất đao nhất kiếm sông thánh khư. Hai người vừa ly khai Phù Diêu Điện, thì có chấp sự báo lại, nói Ngũ Hành Tông hóa cơ tử, Hạnh Đàn Lý Nhất Nhàn cùng Lương Quốc Bát Vương tử, cửu công chúa đến đây tiếp tiểu sư thúc. Trùng hợp như vậy, ta chính muốn đi tìm bọn họ. Quách Đại Lộ nói cùng cái kia chấp sự một đạo đi tới Bắc Minh đón khách phòng. Chào mọi người a, không nghĩ tới các ngươi cùng đi. Quách Đại Lộ đi vào đón khách phòng cửa lớn, cười chào hỏi. Chờ ở phòng khách mấy vị khách nhân bỗng nhiên nhìn lại nhìn hắn, vẻ mặt khác nhau. Đối với hóa cơ tử tới nói, đó là huynh đệ cửu biệt gặp lại, là đại hoan hỷ. Cho tới Lý Nhất Nhàn, Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý ba người, tâm tình phức tạp hơn. Chỉ cần vừa nghĩ tới Quách Đại Lộ từng lấy Lý Bất Bạch thân phận cùng bọn họ từng ở chung lâu như vậy, liền hiểu ý sinh một loại dường như đang mơ cảm giác. Tam đệ, Hóa Cơ Tử cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Ngươi tiểu tử này, tất cả nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cô đọng ở đây bốn chữ bên trong. Nhị ca, có khỏe hay không? Quách Đại Lộ cười đáp lại. Sau đó nhìn về phía Lý Nhất Nhàn. Trở về núi, Lý Nhất Nhàn lời ít mà ý nhiều. Hắn nói trở về núi tự nhiên không phải chỉ Hạnh Đàn Thư Sơn, mà là chỉ ngày xuống núi. Ta chính có ý đó. Quách Đại Lộ nói, sau đó lại chuyển hướng Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lương Hồng Lý biểu hiện đặc dị. Nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt càng là dị dạng. Nói rồi hai chữ, dừng lại một chút, tựa hồ đang điều chỉnh tâm tình. Chúng ta tới đem Thanh Ngưu còn cho ngươi. Quách Đại Lộ lúc này mới nhớ lại hắn đem Thanh Ngưu quên ở Lương Vương Cung. Phiền toái. Quách Đại Lộ cười nói cảm ơn. Lương Hồng Lý nhìn hắn, nhất thời không biết nói cái gì. Trong lòng một trận không tên âm u. Lương Diễn Nguyên vốn cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi Quách Đại Lộ, nhưng thấy mặt trái lại không biết làm sao mở miệng. Hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Quách Đại Lộ cũng không có ép ở lại. Huynh muội hai người hướng đi hưu xe thời gian. Lương Hồng Lý ngừng một lần, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có quay đầu lại. Chỉ là do dự như vậy một hồi, lập tức bước nhanh lên hưu xe. Nàng từ bên ngoài ngàn dặm tới rồi, chỉ vì ở trước mặt nói lời chào. Hóa Cơ Tử cùng Lý Nhất Nhàn ở Bắc Minh Tông đợi một đêm. Quách Đại Lộ vừa vặn dùng cả đêm thời gian cùng Hóa Cơ Tử thông dụng một hồi ra thiên trận. Hóa Cơ Tử dự liệu bên trong mê muội trong đó, nghe được như si mê như say xưa. Quách Đại Lộ thuận thế đem ngày xuống núi tòa kia hư hư thực thực ra thiên trận, trận pháp nói. Với hắn, Hóa Cơ Tử lập tức yêu cầu tức khắc khởi hành đi ngày xuống núi. Một khắc cũng không chờ được. Ngày kế, Quách Đại Lộ mang Hóa Cơ Tử cùng Lý Nhất Nhàn hai người từ biệt Bắc Minh Tông. Chạy tới ngày xuống núi. Thừa Cân Đầu Vân chạy đi. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Không bao lâu ba người liền tới đến ngày xuống núi. Quách Đại Lộ mang Hóa Cơ Tử nhìn tòa kia theo thời gian đưa đẩy mà chậm rãi hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm kinh thế đại trận. Đem Ngũ Hành Tông vị thiên tài này rung động nửa ngày không nói ra được một câu nói. Ta không lâu sẽ đi Thánh Khư. Ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ này bế quan, theo dõi nghiên cứu tòa này trận pháp. Quách Đại Lộ nói ra ý nghĩ của chính mình. Đã mê muội trận pháp bên trong Hóa Cơ Tử thậm chí không có nghe được câu này. Quách Đại Lộ biết, không cần hắn nói, Hóa Cơ Tử tạm thời cũng sẽ không ly khai ngày xuống núi. Quách Đại Lộ lại cùng Mộ Dung Ban Ban thấy mặt, cái sau đột ngột gặp Quách Đại Lộ, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp theo khó tránh khỏi một trận âm u, Quách Đại Lộ đem nàng cùng Lý Nhất Nhàn gọi vào một chỗ. Hứa hẹn hắn từ Thánh Khư lúc trở về, sẽ trùng kiến Phiên Thiên Tông. Có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Trên thực tế, bất kể là Ngư Linh Linh, Thủy Y Y, Lương Hồng Lý vẫn là Mộ Dung Ban Ban. Mấy vị nữ tu trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Quách Đại Lộ trong lòng đều nắm chắc, nhưng hắn sẽ không đi suy nghĩ sâu sắc. Vào giờ phút này, cho dù là Khương Bồ Đề đứng ở trước mặt, cũng không cách nào ngăn cản hắn đi Thánh Khư. Quá nhiều bí ẩn, quá nhiều nhân quả chờ hắn cưỡi. Không biết rõ những này, vĩnh viễn không biết ta là ai. Quách Đại Lộ ở ngày xuống núi đợi ba ngày, chuẩn bị hai bộ công pháp cho Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban. Sau đó đem ra thiên trận hàm nghĩa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa viết cho Hóa Cơ Tử. Làm xong những này, lại ở ngày xuống núi trên lưu lại tin cậy tọa độ. Sau đó khởi hành đi Hạnh Đàn. Hạnh Đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc đưa Quách Đại Lộ một cuốn sách. Nhị tiên sinh Tuân An Tu đưa Quách Đại Lộ một bức họa. Quách Đại Lộ ở Hạnh Đàn đợi hai ngày, biết rõ sách cùng vẽ cách dùng, để lại Hạo Nhiên Cửu Kiếm Tâm Đắc cùng lĩnh hội. Tiếp theo cùng các sư huynh sư tỷ từ biệt, trở về Bắc Minh Tông. Sau ba ngày, một thiếu niên mặc áo xanh cưỡi một đầu thanh ngưu đáp mây bay từ Bắc Minh Tông thẳng đi Di Sơn Tông. Di Sơn Tông nhận được tin tức, cử tông ra hết, từ chư trưởng lão dẫn đầu. Mỗi người nắm báu vật cùng bản mệnh vũ khí, Ở trước sơn môn bày trận nghênh tiếp vị này bản tông từ trước tới nay khó dây dưa nhất lớn đối đầu. Thật không dám giấu giếm. Chỉ bằng các ngươi những này xú khoai lang, nát trứng chim, không ngăn cản được ta làm bất cứ chuyện gì. Quách đại lộ cưỡi trâu ở vân đầu, quan sát rời núi mọi người. Lão đại không khách khí nói. Rời núi chúng nghe vậy, mỗi người đột nhiên biến sắc, dồn dập lấy ra binh khí, làm ra cùng Quách đại lộ quyết một trận tử chiến, cùng tông môn cùng chết sống lẫm liệt hình. Trong lúc nhất thời, bàng bạc mênh mông sát ý lấy sơn môn làm trung tâm, tứ tán khuếch tán cửa hàng mở. Tu sĩ chúng ta, di tiếc một trận chiến. Di sơn tông đại trưởng lão cao giọng hò hét, mọi người lập tức đuổi tới. Tu sĩ chúng ta, di tiếc một trận chiến. Tu sĩ chúng ta, di tiếc một trận chiến. Ngoặc kép, đám tu sĩ cùng kêu lên hô lớn, danh chấn hoàn vũ, thẳng vào mây xanh, lại có loại cảm giác bi tráng. Quách đại lộ lắc lắc đầu, nói, ta với ngươi tông thánh nhân có hẹn, làm lỡ thời gian, các ngươi không người gánh được trách nhiệm, đều tránh ra đi. Di sơn tông trước sơn môn, nhất thời yên lặng như tờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.